Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong hồ máu bị bao phủ một màu xanh quỷ dị, cái thân thể mềm mại, đầy đặn hoàn mỹ như bạch ngọc hiện ra đầy hấp dẫn, khiến cho miệng lưỡi người ta phải khô khốc lại. Bích Nguyệt ngẩng đầu để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, lộ ra đường cong ưu nhã. Ánh mắt chậm rãi nhìn về năm đốm lửa lơ lửng xung quanh. Có lẽ nguyên nhân bởi vì nhiệt độ cao mà một giọt nước xuất hiện ở trên cổ, sau đó thẳng một đường đổ nhào xuống, xẹt qua kiều nhũ đầy đặn mượt mà kia, cuối cùng tạo thành một đường cong có chút dâm tà mà chảy xuống. Trong cái hồ máu nho nhỏ này, khối thân thể mềm mại khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân thèm thuồng cứ như vậy mà trần truồng bại lộ ra. Sẽ thật may mắn cho người nào có thể thấy được. Ngay cả lão tổ bà đang kết ấn cũng phải tấm tắc trong lòng trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cô. Để duy trì thức ăn cho cổ trùng, cô hãy ăn hết số thuốc còn lại mà Dương Phong đưa cho. Nó sẽ giúp cô chống đỡ được lâu hơn đó. Lão tổ bà đã dừng tay kết ấn, những đốm lửa bao bọc cổ trùng bên trong cũng bất định lại. Bích Nguyệt cắn răng ngà một hơi, nuốt lấy một đống thuốc kia. Khi huyết thuốc thẩm thấu vào trong cơ thể, Bích Nguyệt bỗng trung chảy một cách kịch liệt. Bỗng nhiên, những giọt máu tươi từ lỗ chân lông không ngừng ứa ra. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của cô đã bị bao trùm một tầng máu tươi đỏ sẫm, nhìn qua cực kỳ kinh khủng, chẳng khác gì một huyết nhân. Bích Nguyệt cảm giác máu trong cơ thể của mình đang không ngừng sôi trào, da thịt căng ra, hấp thu quá nhiều dinh dưỡng, lúc nào cũng có thể nổ tan xác. Lão tổ bà gấp gáp, hai bàn tay vung ngang một cái, rồi lạnh lùng nói: "Dùng nhập." Bích Nguyệt thở dài, đôi mắt khép hờ lại, tay ngọc nắm chặt lại với nhau, chờ đợi. Bích Nguyệt biết đã đến lúc bắt đầu rồi. Trong hang động, màu xanh của những đống lửa kịch liệt bốc lên. Không gian xung quanh xuất hiện sự vặn vẹo, nhưng nhiệt độ thì bỗng giảm dần một cách chóng mặt, khiến cho thân người Bích Nguyệt trung lên cầm cập. Chỉ nghe vút một cái, toàn bộ bỗng bay về phía cô. Từng đốm lửa chạm vào da thịt khiến cho Bích Nguyệt trùng mình, không cảm thấy nóng bỏng mà chỉ cảm giác bản thân mình như rơi vào trong một hầm băng lạnh lẽo. Từng lớp da bắt đầu thâm tím, cứng đờ lại. Vết nứt nhỏ trên da bắt đầu tách ra theo những đốm lửa xanh, máu tươi cũng từ đó chảy ra, nhưng lập tức bị đóng băng lại. Bích Nguyệt nắm chặt hai tay, thét lên một tiếng đau đớn thê lương. Cảm giác này giống như là bị cắt thịt sống, nó đau đớn đến khó tả. Nhưng rất nhanh, đốm lửa cũng tắt đi. Đám côn trùng len qua những vết nứt đó, ngoe ngoe chui vào trong cơ thể. Lớp da cũng nhanh chóng được liền lại, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này đây, cô mới có cảm giác nguy cơ sinh tử của mình có thể chấm dứt ngay lúc này, vì đây mới là thực sự bắt đầu. Sau khi đám cổ chui vào trong lớp da, thì tiếng thét chối tai đầy thê lương của Bích Nguyệt cũng vang lên, nhất thời khiến cho da đầu người ta có chút tê dại. Dưới sự dung nhập của cổ trùng đột ngột như vậy, khiến cho cô không chỉ là đau đớn trên thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không thoát khỏi sự cắn nuốt của cổ trùng. Cái loại đau đớn này thực sự là quá đáng sợ. Lúc này đây, trên cơ thể của cô, nơi năm loại cổ trùng dung nhập, từng khối u bắt đầu bành trướng ra. Một lát sau, âm thanh nhốt nhép từ bên trong những khối u cũng mơ hồ mà truyền ra. Từng mảng da thịt xung quanh bắt đầu đỏ tấy lên, cho chuyển sang màu vàng sẫm. Từng đợt dịch màu vàng cũng từ đó thẩm thấu ra, mang theo cái mùi tanh hôi thối. Ở phía trong, cả năm loại cổ trùng dần cắn sâu vào trong da thịt. Chúng càng ăn sâu đến đâu thì phần thịt đó bắt đầu nhiễm trùng nặng do độc ăn mòn, nhanh chóng thối rữa, muốn trôi ra khỏi cơ thể như cái xác chết lâu năm trong thời kỳ phân hủy. Ban đầu Bích Nguyệt có thể chịu đựng được, vì năng lượng dư thừa trong những viên thuốc cấp cho cô sinh lực rất nhanh chữa trị phần thịt thối kia. Nhưng cũng chỉ một lát, cô cảm nhận rõ cơ thể đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net